Chương 1358, nói nhiều Lưu Tấn Nguyên, con mọt sách lưu lại. Nguyệt Như tỷ tỷ còn có a hắn chói ta thì cũng thôi đi, hắn còn cưỡng bách ta gả cho người khác. À, lập gia đình không có chuyện gì, thế nhưng cư nhiên để cho ta gả cho cái kia giáo chủ cái kia Húc Nhật giáo giáo chủ, nếu là tóc không có hoa bạch, ta Lâm Nguyệt Như đem tên viết ngược lại. Lâm Nguyệt Như nói lai kính, tiếp tục nói. Càng buồn cười chính là, lại còn nói cái kia giáo chủ một kiếm đánh xuống nửa tháng sáng ta sinh ra tới nay nguyệt lượng chính là nửa vòng tròn, 15 nguyệt lượng nửa tròn, toàn bộ thành Tô Châu đều biết. Còn có A Lâm Nguyệt Như lại nhảy phát tiết thật lâu, cuối cùng miệng khô lưới. Khô, lúc này mới cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm. Bất quá, trước mặt Lâm Thiên Nam, vẫn ở chỗ cũ kiên trì khấn cầu. Lưu Húc có thể cảm nhận được, nồng nặc tín ngưỡng chi lực, đang ở từ trên người của hắn tỏa ra, bị Tô Châu phủ cận một tòa thần sứ điện, chậm rãi hấp thu hôn đản lão đầu, thực sự là hồ đồ. Húc Nhật giáo, bản nữ hiệp tổng có một ngày muốn Lâm Thiên Nam trên da đầu đã nổi gân xanh, liền nổi giận hơn. Một ngày Lâm Nguyệt Như nói ra cái gì đại nghịch bất đạo, vũ nhục Húc Nhật giáo nói, phỏng chừng sẽ bị nhốt vào phòng tối. Một đạo nho nhã thanh âm từ môn ngoài truyền tới, cắt đứt Nguyệt Như nói, này mới khiến Lâm Thiên Nam có thể tiếp tục tiến hành hắn thành kính cầu xin. Nguyệt Như biểu muội, đã lâu không gặp. Một gã ăn mặc tiểu thư sinh nhân, tay cầm chiếc phiến, chỉ có đi tới. Nếu như là cô gái bình thường lời nói, chứng kiến loại này có khí chất người có hàm dưỡng, sợ rằng sẽ trực tiếp cho đã mắt mạo tinh tinh đáng tiếc Lâm Nguyệt Như tính tử dã, cùng cô gái bình thường bất đồng. Thẩm mỹ quan bên trên, này đây nàng hay là hiệp nữ nhãn quang để phán đoán. Nguyệt Như biểu muội, Húc Nhật giáo, kỳ thực không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Nói như ngươi vậy, dường lại muốn sinh khí. Tới người nói, chậm rãi bước vào cánh cửa, Mạn Điều Tư Ly nói. Hán, chính là một tính chậm chạp, tính gần cùng nhân. Lưu Húc quan sát vài lần, người đến cả người hoàn toàn không có công lực, không phải, hoặc có lẽ là, thể chất cặn bã rớt, chỉ tương đương với thông thường nữ hài tử, xem ra, chính là nguyên tắc bên trong Lưu Tấn Nguyên. Lâm Nguyệt Như cũng không quan tâm hắn, cầm lấy chén trà trên bàn, cô lô lô vài hớp uống vào. Lưu Tấn Nguyên cũng không để ý, cây quạt ngăn ngăn, cùng thông thường tài tử giống nhau, bất quá, tốc độ kia rõ ràng chậm nửa nhịp tha biểu muội, liên quan tới Nguyệt Lượng một chuyện, đi qua cha tìm năm đó tư liệu lịch sử. Đều có thể có được chứng minh. Cái kia sau một đêm, Vịnh Nguyệt Thi hầu như cũng không đàm luận màn trệ. Bán nguyệt cái từ này mạnh mẽ hưng thịnh. Húc Nhật giáo giáo chủ thần lực, đúng là thực sự. Hơn nữa ta cũng từng tự mình cự ly gần cảm thụ qua thần sứ đại nhân uy nghiêm, cổ khí thế kia, quả thực khiến người ta chân thành thần phục. Lâm Nguyệt Như tiếp tục không để ý tới hắn, bất quá Lưu Tấn Nguyên cũng không để ý, như trước tự nhiên nói. Húc Nhật giáo phát triển, trước đây ta đã từng nghi vấn quá. Bất quá trải qua ta một phen nghiên cứu, phát hiện, trên thực tế, Húc Nhật giáo phát triển, cho chúng ta đại đường mang tới chỗ tốt, là phi thường to lớn. Từng cái tín đồ đều quán triệt giáo điều, nhất là những cái này người làm quan, càng là Húc Nhật trong giáo cuồng nhiệt phân tử. Bọn họ tin tưởng vững chắc giáo điều, không biết làm bất luận cái gì vi phạm giáo điều việc. Biểu mọi ngươi xem, hiện nay Tô Châu, nhưng có quan phủ ước hiếp bách tính vu cáo dân chúng thí dụ Lâm Nguyệt Như nhịn không được trả lời, loại sự tình này làm sao có thể có. Sẽ bị những cái này điên cuồng các tín đồ chém chết. Lưu Tấn Nguyên ba một tiếng cơ lên chiếc phiến, nói, có thế chứ. Biểu mọi ngươi cũng đã biết ở đại trường 20 năm trước, khi đó chúng ta còn chưa ra đời, ngay lúc đó triều đình quan sát tất cả, quan phủ ước hiếp bách tính, cắt xén các loại giúp nạn thiên thai lương hướng, các loại chuyện như vậy quá nhiều dân chúng thời gian, qua được phi thường gian nan sinh hoạt ở niên đại này, là chúng ta nên may mắn nha. Ai thiên hữu ta đại đường, thiên hữu lê dân bách tính. Lâm Nguyệt Như khinh thường nhíu môi, tuy là tin Lưu Tấn Nguyên theo như lời, nhưng như trước ngoài miệng không muốn thừa nhận. Lưu Tấn Nguyên ngược lại nhìn sắc mặt nghe lời nói bên người, nói, bất quá, Húc Nhật giáo phát triển, mang tới chỗ hỏng cũng là có. Ta đã nói rồi làm sao có thể không có. Lâm Nguyệt Như nói, Lưu Tấn Nguyên không nhanh không chậm, tiếp tục nói, mọi người sinh sản, sinh hoạt, bởi vì các loại nghi thức cầu khẩn, bị ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, các tín đồ bộc phát ra cuồng nhiệt cũng là cực kỳ kinh người. Sinh sản lúc, đồng dạng cũng sẽ làm ít công to. Nói tóm lại, chỉ là thoáng rơi ở phía sau. Các Húc Nhật giáo phát triển, khả năng chỉ là vì người khác bản thân chi tư nhân. Thế nhưng, kết quả sau cùng, lại là cả đại đường, thậm chí xa hơn cương vực, mọi người được lợi. Liên thổ phồn cùng đại đường, đều bởi vì Húc Nhật giáo ảnh hưởng, biến chiến tranh thành tơ lụa. Lưu Tấn Nguyên thao thao bất tuyệt nói, chậm rãi, thế nhưng Lưu Húc lại bị tiểu tử này kinh hãi. Không hổ là nguyên tắc bên trong nhất người hiểu chuyện. Mặc dù chỉ là cái thư sinh, nhưng là có thêm đại trí tuệ, đại nghị lực. Cư nhiên, thấy sâu như vậy. Thi đậu Trạng Nguyên, đối với Húc Nhật giáo giáo điều lý giải, nhưng là phải cổn qua lạn thủ. Lưu Tấn Nguyên, cư nhiên không có bị tẩy não. Lại là một cái người không đơn giản. Nói, Lưu Tấn Nguyên chậm rãi nói ra tinh thần tới, Lâm Nguyệt Như đã nghe được lỗ thai trưởng lão Ken ở, liền Linh Nhi, cũng không nhịn được nắm chặt Lưu Húc tay, hướng Lưu Húc ủy khuất nhìn mấy lần, truyền lại một cái chịu không nổi nhãn thần. Được rồi, trên thực tế, Lưu Húc cũng muốn đánh người. Nói một câu là được, ngươi tờ mờ giờ nói cũng quá là nhiều a so với nữ nhân còn lại nhải. Đang ở Lưu Húc sắp nhịn không được thời điểm, Lâm Thiên Nam rốt cuộc trước một bước bạo phát. Tấn Nguyên, nói bậy gì đây, suốt ngày nghiên cứu những thứ này bằng môn tà đạo, nhanh lên qua đây, cho thần sứ đại nhân cầu khẩn. Lưu Tấn Nguyên ngượng ngùng cười, cuối cùng kết thúc. Xoay người, trước khi cầu nguyện, lúc này mới hướng Lưu Húc cùng Linh Nhi nhìn lại, quan sát tỉ mỉ hai người nói, Nguyệt Như biểu muội, hai người bạn này, ngươi còn không có giới thiệu, hán.